Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, thứ 170 chương ngươi có phải hay không thích ta? Nhị, Vân Sơ cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, cả đầu đều là đại đại dấu chấm hỏi, quân Mỹ nhân qua chén nàng không phải có ý đồ gì không? Bất là muốn đào yêu nghiệt Phật Liên Chi Tâm không? Không phải sẽ chờ nàng uống say, sau đó hảo lợi dụng nàng trong cơ thể linh hồn lực khống chế nàng xuống tay với yêu nghiệt không? Hiện tại đây cũng là tình huống nào? Thấy Vân Sơ ngây ngốc nhìn mình không nói lời nào, quân Hàn Nguyên chờ có chút không kiên nhẫn, thân thủ sờ sờ mặt nàng, âm thanh hơi trầm xuống, mang theo một tia vi không thể nghe thấy mê hoặc, ngươi không có nói muốn cùng bản tọa nói sao? Ân. Hắn tận lực đè thấp thanh âm gợi cảm dễ nghe, liên đới trong giọng nói vốn là lạnh giá khí tức cũng tiêu tán không ít. Vân Sơ mờ mịt nhìn hắn, nói cái gì, quân Hàn Nguyên nhíu mày, không có đợi được tự mình nghĩ nghe, trong lòng lão đại khó chịu, nhưng mà nhìn trước mắt này tràn đầy con gái kiều thái Vân Sơ. Lại sợ chính mình thái hung dọa tới nàng, hắn nhịn nhẫn. Tận lực làm cho mình thoạt nhìn chẳng phải lạnh giá, đãn ngữ khí còn là không tốt lắm, ngươi bất là thích bản tọa sao? Ta thích ngươi, Vân Sơ ngốc lăng lặp lại một câu, lời ra khỏi miệng, lại cảm thấy có cái gì không đúng, quân Hàn Nguyên cuối cùng nghe thấy chính mình lời muốn nói. Lập tức hài lòng, so với này bóng đêm còn muốn trầm thượng mấy phần hai tròng mắt nở ra lưu ly liễm diệm bàn màu sắc. Hắn lại sờ sờ Vân Sơ trên mặt lúm đồng tiền, tâm tình không tệ hừ một tiếng, ân, bản tọa biết, Vân Sơ, bất, ngươi biết cái gì, lần sau không cho phép lại ôm khúc hoài thương nói câu này nói, hắn đưa ra yêu cầu. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nằm cái rãnh, hắn quả nhiên biết chuyện này, sẽ đối với nhĩ hảo quân Hàn Nguyên khóc khóc đạo. Biểu tình tuy lãnh, lời nói ra lại mang theo một tia không dễ phát hiện dung túng. Sẽ không thú người khác, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nàng thật là uống say không? Vì sao nàng càng lúc càng nghe không hiểu quân Mỹ nhân ý tứ trong lời nói? Hắn đây là nói với nàng, hắn sẽ đối với nàng hảo, sẽ không thú nữ nhân khác không? Yêu nghiệt càng là ở trong lòng nàng hoa hoa kêu to. Tiểu Vân Vân, đều tại ngươi, nhượng ta hút nhiều như vậy rượu, ta nhất định là uống say, nhất định là uống say. Quân Hàn Nguyên là bị Tiểu Bạch nhập hồn không? Vì sao thoạt nhìn kỳ quái như thế? Hắn cư nhiên từ nơi này đại núi băng trên mặt nhìn ra dịu dàng. Xong, xem ra hắn say được không rõ. Thanh Doanh thấy Vân Sơ uống say, vội vã đứng lên, sư phụ uống say. Ta đỡ nàng, quân Hàn Nguyên lợi mắt đảo qua, sợ đến Thanh Doanh trái tim nhỏ run a run, vội vã rụt tay về, Tiểu Khả Thương bàn lui ở đâu không dám lại lắm miệng. Quân Hàn Nguyên này mới thu hồi nhãn thần, chiều Sở Mặc liếc đi liếc mắt một cái, muốn cái gian phòng, Sở Mặc lập tức đứng dậy, Tiểu lập tức đi, chẳng sợ hiện tại cả con đường tửu lầu cùng khách sạn đô đều đã chật cứng người. Hắn cũng không thể không đi, bởi vì cung chủ từ trước đến nay chỉ cần kết quả. Không hỏi cụ thể quá trình, Sở Mặc đành phải một bên đe dọa, một bên lấy ra gấp mấy lần nghỉ lại tiền, chính là theo người khác chỗ đó cướp tới mấy gian phòng. Gian phòng đương nhiên là thượng đẳng nhất, quân Hàn Nguyên hài lòng ôm Vân Sơ tiến phòng, sau đó sạch sẽ nhanh nhẹn đóng cửa lại, rơi xuống cấm chế. Cắt đứt bên ngoài tất cả ầm ĩ họa ồn ào náo động. Lưu lại Sở Mặc và Thanh Doanh ở tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. Đem Vân Sơ bỏ vào trên giường. Yêu nghiệt ở Vân Sơ trong cơ thể khô cằn đạo. Tiểu Vân Vân, các ngươi đây là lập tức muốn nhập động phòng không? Này tiến triển có phải hay không? Có chút quá nhanh, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.